trọng sinh để đến bên anh. Chương 27, tới Hứa gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vô làm ở Hứa thị được bao lâu rồi vậy? Hứa Giai Kỳ dẫn Kiều Thi vào một quán câu phi, chọn một chỗ ở gần cửa sổ ngồi xuống rồi hỏi. Cũng được gần một tuần rồi đó. Kiều Thi nhìn cô đáp. Vậy, chị có bạn trai chưa? Chưa có, Kiều Thi lắc lắc đầu. Thật không vậy, chị xinh đẹp giỏi giang như vậy mà chưa có người yêu sao? Hứa Giai Kỳ nghi hoặc hỏi lại. Thật đó, hồi trước chị chú tâm vào học hành, về phần yêu đương chị không hề nghĩ tới. Đến lúc ra trường, được nhận vào Hứa thị thì cũng may mắn lắm rồi. Công việc nhiều như vậy, thời gian nghỉ ngơi của chị cũng rất ít. Kiều Thi chán nản trả lời. Vậy chị thấy anh hai em thế nào? Hứa Giai Kỳ nghe Kiều Thi nói vậy thì mắt sáng rực lên. Cô thấy Kiều Thi này cũng không tệ. Dáng người thon thả cao ráo, hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Vừa hay cả Kiều Thi lẫn anh hai cô đều chưa có người yêu, cô không ngại làm bà mối xe duyên cho hai người đâu he he. Sao em lại hỏi cái này? Kiều Thi lắp bắp nói. Em chỉ muốn biết cảm nhận của nhân viên đối với anh hai em thôi. Liệu có nhận được thiện cảm của mọi người hay không ý mà? Hứa Giai Kỳ thấy câu hỏi của mình quá đường đột nên đành vớ tạm một lý do vậy. Thì ra là vậy, Kiều Thi cố gắng nhớ lại hình tượng của Hứa Gia Lâm. Hứa Tổng là một người rất lạnh lùng ít nói. Hiệu suất làm việc khá cao, là người quyết đoán, giải quyết công việc rất nhanh, lúc tức giận lên anh ấy trông cũng rất đáng sợ, lạnh lùng, người mà chị nói không phải là anh hai của em, Hứa Giai Kỳ lắc đầu, với lại khi anh hai tức giận cũng đâu quá đáng sợ. Hứa Giai Kỳ lục lọi ký ức của mình tìm hình ảnh tức giận của Hứa Gia Lâm. Kiếp trước chính cô là người hay làm cho anh hai tức giận nhất. Hầu như ngày nào anh cũng bị cô chọc cho tức điên lên. Nhưng cũng lâu lắm rồi cô không thấy dáng vẻ đó của anh. Cô thật sự không nhớ được, đó là em không biết đó thôi. Chị là thư ký của anh ấy mà mỗi ngày nói với chị được có mấy câu. Còn với người khác thì, không mở miệng ra được luôn. Người đó thật sự là anh hai em sao? Em không tin, Hứa Giai Kỳ không thể tin được người mà Kiều Thi nói chính là anh hai của mình. Rõ ràng Hứa Gia Lâm khác hoàn toàn so với những gì Kiều Thi nói. Không lẽ, anh hai của cô bị đa nhân cách? Hôm trước khi chị đang sắp xếp lại chỗ tài liệu thì thấy Hứa Tổng nói chuyện điện thoại với ai đó. Có vẻ rất tức giận, nghĩ lại thôi chị cũng thấy lành lạnh sau lưng rồi. Kiều Thi khẽ rùng mình một cái. Cái ngày mà Kiều Thi nói đến chính là ngày mà Hứa Gia Lâm gọi điện thoại cho Hứa Giai Kỳ. Hôm đó cô thấy anh nói lớn tiếng nên mới lén nhìn sắc mặt của anh. Lúc đó gương mặt của Hứa Gia Lâm tối sầm lại, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo. Thật không biết cao nhân phương nào có thể chọc anh tức giận tới mức ấy. Hay là tối nay chị qua nhà em ăn cơm đi, anh hai em không phải người lạnh lùng như chị nghĩ đâu. Không được đâu, tối nay chị cần giải quyết nốt đống hồ sơ đã, với lại đến nhà em thì không tiện lắm đâu. Kiều Thi vội vàng từ chối, cô không hiểu Giai Kỳ đang nghĩ cái gì mà kêu cô qua ăn tối chung chứ. Mà còn là ăn tối với ông chủ của cô đó, là ông chủ đó, lỡ như Hứa Gia Lâm nghĩ coi lấy em gái của anh ấy ra để trốn việc thì cô xong luôn. Cô không muốn để mất công việc này đâu. Sao lại không được chứ, ở nhà cũng chỉ có mỗi em với anh hai thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như em mời chị ăn một bữa là để xin lỗi vì đã lừa chị đi. Chị mà không đồng ý là có nghĩa chị chưa tha thứ cho em đó. Hứa Giai Kỳ chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương nhìn Kiều Thi. Được rồi, chị đồng ý, nhưng mà chắc Hứa Tổng không thích có người khác vào ăn tối cùng nên để hôm sau chị với em đi ăn được không? Thấy Giai Kỳ như vậy cô cũng không tiện từ chối, đành lấy ông chủ mình ra làm bia đỡ vậy. Chị yên tâm, về phần anh hai em lo được, Hứa Giai Kỳ vỗ ngực dương dương tự đắc, chắc giờ này anh hai cũng về rồi, chúng ta đi thôi. Hứa Giai Kỳ và Kiều Thi ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì Giai Kỳ bất giác nhìn về phía đồng hồ được treo trên quán liền lên tiếng nói. Cô để tiền nước ở trên bàn rồi đứng dậy kéo Kiều Thi đi. Chị cũng đi luôn sao? Dù sao chị cũng mới vào làm mà chắc cũng chưa biết Hứa Gia ở đâu. Chị mà không đi cùng em thì biết bao giờ chị mới đến chứ. Một lúc sau, cuối cùng cũng về đến Hứa Gia. Kiều Thi ngạc nhiên nhìn căn biệt thự trước mắt mình. Cô biết Hứa Gia rất nhiều tiền, tất nhiên biệt thự của Hứa Gia cũng rất to và đẹp. Nhưng căn biệt thự này thật sự còn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Hứa Giai Kỳ nhìn Kiều Thi còn đang ngơ ngác rồi đưa tay kéo Kiều Thi vào trong. Vừa đi đến cửa phòng khách cô đã thấy Hứa Gia Lâm đang ngồi trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Cô buông tay Kiều Thi ra rồi nhào tới người Hứa Gia Lâm. Cái con bé này, làm gì vậy? Hứa Gia Lâm giật mình, mở mắt ra liền thấy Hứa Giai Kỳ đang dính chặt vào người mình. Cô là đang phá anh hay gì? Anh hai yêu quý, hôm nay em có mời một người tới ăn tối. Anh không có ý kiến gì chứ? Hứa Giai Kỳ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Hứa Gia Lâm. Không có ý kiến, muốn làm gì thì làm. Hứa Gia Lâm nhìn cô đáp. Hi hi, cảm ơn anh hai nhiều nha. Nói rồi cô rời người Hứa Gia Lâm ngồi xuống bên cạnh anh rồi hướng mắt tới Kiều Thi vẫn bất động đứng ngoài cửa phòng khách. Anh hai em không nói gì đâu. Chị mau vào đây ngồi đi. Hứa Gia Lâm lúc này mới để ý ngoài cửa phòng khách có người. Mà người này không phải ai xa lạ mà chính là thư ký của anh. Giai Kỳ, em về rồi. Bỗng nhiên Lục Hạo Thiên từ trong phòng bếp đi ra tay còn cầm theo một ly nước cam. Sao, sao anh lại ở đây vậy? Hứa Giai Kỳ nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Lục Hạo Thiên đang tiến về phía mình. Anh đến ăn ké một bữa. Lục Hạo Thiên nói rồi đưa cho cô cốc nước cam. Tự tay anh làm uống thử đi. À cảm ơn, Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn anh. Lục Hạo Thiên nghe cô nói cảm ơn thì cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô uống cốc nước cam mình vừa đưa rồi vươn tay ra xoa nhẹ đầu cô. Còn Kiều Thi vẫn còn đứng yên chỗ cũ, đang do dự không biết có nên đi vào hay là không đây. Cách chương.